Chương 206, ám sát. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng dạ hát phong cao ban đêm gió lớn, chính là Uchiha Nguyệt đám người hành động tốt nhất thời khắc. Làm Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý đến, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ đã dùng dược nhận thôn bí dược về sau. Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị bắt đầu cùng Tsunade đám người hành động chung. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt đồng dạng cần đem Long Lan Hương phân phát cho trước mặt Tsunade, Nami Kazer Minato cùng Uzumaki Katina ba người. Chỉ cần có Long Lan Hương phối hợp, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ số lượng coi như nhiều hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt đám người trước mặt đồng dạng là dường như đợi ở cựu con một dạng tồn tại. Húng chi Uchiha Nguyệt nhất phương còn có Tsunade vị này đại thần tồn tại. Ngay sau đó đợi cho Tsunade phân phối xong Uchiha Nguyệt đám người kế hoạch về sau, liền do Tsunade đầu tiên thâm nhập đến đám kia xa nhận thôn nỉ dạ doanh địa bên trong, sử dụng Long Lan Hương đi đối phó những cái này xa nhận thôn nỉ dạ. Nếu là Tsunade có thể sử dụng Long Lan Hương đối phó những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, Uchiha Nguyệt đám người liền có thể biết đám kia xa nhận thôn nỉ dạ là thật phục dụng dược nhận thôn bí dược. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt, Nami Kazer Minato cùng Uzumaki Katina sẽ hợp thành thu gặt tiểu đội, ở nơi này cả đêm trong thời gian, toàn diệt xa nhận thôn đám kia nỉ dạ. Sau đó, Tsunade sử dụng biến thân thuật, biến thành dược nhận thôn nỉ dạ răng dấp, đi thẳng tới xa nhận thôn trận doanh ở giữa. Ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong, Tsunade cư nhiên hoàn toàn không có muốn bí mật lẻn vào ý tứ, mới vừa đến những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chạm gác trước trong nháy mắt, đánh liền nát bình sứ trong tay. Đón lấy, có thể chứng kiến trong bình sứ tràn ra một cỗ rõ ràng mới hương khí, chính là Uchiha Nguyệt giao cho Tsunade Long Lan Hương. Sau đó, đến khi những cái này xa nhận thôn nỉ dạ ngửi được Long Lan Hương trong nháy mắt, Tsunade là có thể nhận thấy được. Những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong cơ thể dược nhận thôn bí dược bắt đầu phát tác. Chật, chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, Tsunade trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, dĩ nhiên toàn bộ đều không cách nào sử dụng trong cơ thể trả cơ dạ chiến đấu. Chứng kiến trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ quả nhiên trúng độc, Tsunade hoàn toàn không chút do dự nào, cơ lên thiết quyền liền đánh chết trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ Nguyệt, Minato, Katina. Chuẩn bị chiến đấu theo Tsunade ra lệnh một tiếng, Uchiha Nguyệt, Nami Kazer Minato cùng Uzumaki Katina thân ảnh, toàn bộ xuất hiện tại xa nhận thôn nỉ dạ trong doanh địa. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đám người càng là liên tục đập nát bình sứ trong tay, để Long Lan Hương mùi vị tràn ngập ở xa nhận thôn nỉ dạ nơi. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt đám người trước mặt xa nhận thôn nỉ dạ, đa số đều không thể sử dụng chính mình trả cơ dạ chiến đấu. Không thể sử dụng trả cờ giả xa nhận thôn nỉ dạ, coi như là sở hữu thượng nhận thực lực cấp bậc, cũng không thể là Uchiha Nguyệt đối thủ. Húng chi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mà kỷ cờ tì nạ đồng dạng là thượng nhận cấp bậc nỉ dạ đâu càng làm cho những cái này xa nhận thôn nỉ dạ cảm giác được tuyệt vọng là, dù nạ thân ảnh xuất hiện tại xa nhận thôn nỉ dạ trong doanh địa. Mê ái nủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết sở hữu tam nhận danh hào. Tsunade tuyệt đối là sừng sững tại nhận giới tột cùng nỉ dạ, hầu như hết thể nhận thôn nỉ dạ cũng có Tsunade bức họa, biết Tsunade chính là cổ nổ hạ thôn kinh khủng chiến lược. Mà Tsunade cũng không có để những cái này xa nhận thôn nỉ dạ thất vọng, đến khi những cái này xa nhận thôn nỉ dạ không cách nào sử dụng trả cờ dạ trong nháy mắt, Tsunade miễn là đánh ra một quyền là có thể đánh chết một gã xa nhận thôn nỉ dạ, mấy thời gian qua đi, chết ở Tsunade trong tay xa nhận thôn nỉ dạ đã không xuống 20 danh. Hơn nữa, Tsunade có thể ở chiến đấu kịch liệt thời điểm, nhận rõ những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trang phục. Cho nên, Tsunade chủ yếu chính là đánh chết xa nhận thôn thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, bởi vì ở Tsunade trong lòng đồng dạng tồn tại lo lắng, đó chính là xa nhận thôn đám người kia, sở hữu biện pháp giải độc. Quả nhiên, giống như Tsunade tưởng tượng giống nhau, xa nhận thôn nguyên bổn chính là dược nhận thôn minh hiếu. Có thể nào không có giải trừ trong cơ thể kịch độc bí dược cho nên, nhìn trước mắt đám kia xa nhận thôn nì giả chuẩn bị giải độc, Tsunade nhãn thần đông lại một cái, liền phân phó hậu phương Uchiha Nguyệt đám người nói, thừa dịp hiện tại xa nhận thôn nì giả trúng độc, tiêu diệt hết bọn họ. Vâng, Tsunade vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rù mạ kỷ cờ tì nạ ba người đồng thời hồi. Phục một tiếng, sau đó liền ở xa nhận thôn nỉ dạ trong trận doanh, triển khai giết chóc lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm siêu siêu ủ trí hạ nguyệt phi thường tin tưởng, lúc này chính mình phải đối mặt là một hồi ác chiến, cho nên chỉ cần có thể tiết kiệm trả cơ dạ, hắn sẽ không chút do dự tiết kiệm trong cơ thể trả cơ dạ. Khống chế được phân thân tập kích đến một gã xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt, Uchiha Nguyệt không tốn sức chút nào đánh chết trước mặt tên kia không cách nào sử dụng trả cờ dạ xa nhận thôn nỉ dạ, tiếp lấy bản thể cũng đã đi tới một gã khác xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt, trong tay quỷ triệt lần nữa thu gặt rất một gã xa nhận thôn nỉ dạ tính mệnh. Thế nhưng, sử dụng tử đồng nhận thấy được những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bắt đầu khôi phục trả cờ dạ sử dụng, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hơi tế mị nổi lên hai mắt, liền bắt đầu ngưng tụ thể bên trong trả cờ dạ. Cũng trong lúc đó bên trong, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ thì là đang điên cuồng thu cắt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tính mệnh. Bất quá, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt hội tụ tốt trong cơ thể trả cờ dạ thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt nhìn trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ, đống nhiên nặt nhỏ, mỉ nạ tổ quân, cỡ tỷ nạ, các ngươi né tránh lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoàn siêu siêu siêu thừa dịp những cái này xa nhận thôn nỉ dạ còn không có giải độc trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa, trong nháy mắt huyền hóa ra vô số phân thân tập kích hướng đám kia xa nhận thôn nỉ dạ. Hơn nữa, bởi vì những cái này xa nhận thôn nỉ dạ mới vừa bắt đầu khôi phục trả cờ dạ nguyên nhân, coi như là xa nhận thôn thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, sợ rằng hiện tại cũng chỉ có thể phát huy ra hạ nhẫn tài nghệ thực lực tới. Cho nên, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa ở xa nhận thôn trong trận doanh diễn ra tử vong vũ bộ, hầu như mỗi một đạo phân thân đi tới những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt, cũng có thể thu gặt rơi một gã xa nhận thôn nỉ dạ tính mệnh. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt phong mang dĩ nhiên đã che lại nạ mỉ cả giớ mỉ nạ tổ, ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ, thậm chí là tsu nạ. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra mấy trăm đạo phân thân tàn ảnh, đánh chết xa nhận thôn chọn hơn 60 danh nỉ dạ. Mà khi Uchiha Nguyệt đình chỉ trình diễn tử vong vũ bộ thời điểm, từng nhóm một xa nhận thôn nỉ dạ thi thể đổ xuống trên mặt đất, lại để xa nhận thôn nỉ dạ trận doanh như tu la địa ngục vậy thảm liệt. Ngay sau đó đến khi Tsu Nạ phát hiện trước mặt đám kia xa nhận thôn nỉ dạ, cơ hồ không có bao nhiêu người sống thời điểm, Tsu Nạ khỏe miệng đông nhiên dương lên một nụ cười gần rung, chợt liền bắt đầu hai tay kết ấn. Mà khi Uchiha Nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ ba người, nhận thấy được Tsu Nạ bắt đầu kết ấn trong nháy mắt, bọn họ cũng biết hủy diệt dược nhận thôn thời gian, đang ở hôm nay sau đó, liền như cùng Uchiha Nguyệt đám người tưởng tượng giống nhau, Tsu Nạ kết ấn quả nhiên là sử dụng ra khỏi thông linh thuật một giây kế tiếp, Tsu Nạ thông linh thú ốc xên thân ảnh, liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt đám người phạm vi tầm mắt bên trong thình thịch đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910. Điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.